FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 508, đại kết cục. Cải tạo thế giới này. Đối với Senkho tới nói lực hấp dẫn hoàn toàn không có. Dù sao cũng là làm qua còn mấy cái thế giới chi chủ người. Thống trị thế giới cái gì? Không có chút nào tính khiêu chiến. Hiện tại đối với Senkho tới nói, chân chính trọng yếu chỉ có một kiện, căn nguyên bảo thạch, hết thảy chính như vận mệnh lựa chọn, cuối cùng một viên, đồng thời cũng là mạnh nhất viên kia căn nguyên bảo thạch hư vô. Liền giấu ở tinh bôi bên trong, tuân theo lấy trong minh minh chỉ dẫn, sửa lại thế giới này quy tắc đằng sau. Senkho không lưu luyến chút nào đem tinh bôi đánh nát, đem hư vô bảo thạch lấy ra ngoài. Hư vô, liền như là tên của nó, đại biểu cho vô tận hắc ám, vô tận hư không. Cái này mai hư vô bảo thạch nhan sắc chính là thâm thúy vô cùng màu đen. Làm Senkho tay nắm lấy cái này mai đen nhánh bảo thạch tới gần Apocalypse lúc. Đinh, một tiếng xuyên thấu linh hồn nhẹ vang lên truyền đến. Đen nhánh bảo thạch tự động khảm nạm đến Apocalypse chính giữa. Lớn nhất lỗ khảm bên trong. Một cỗ vô hình gợn sóng bỗng nhiên từ Apocalypse bên trên bạo phát đi ra. Ở vào MU bàn tay không cùng vị trí bên trên căn nguyên bảo thạch. Đồng thời phát sáng lên. Tiếp lấy Apocalypse bên trên hình thành từng đạo cùng loại mạch kín lỗ khảm. Từ cái khác 5 viên bảo thạch bên trên một mực kéo dài đến hư vô bảo thạch bên trên. 5 loại màu sắc quang dọc theo lỗ khảm chảy vào hư vô bảo thạch bên trong. Thật giống như đem riêng phần mình năng lượng thống nhất truyền thâu đến hư vô bảo thạch bên. Trong đồng dạng, oanh, đen nhánh bảo thạch đột nhiên như là vũ trụ sơ khai. Thiên địa bạo tác, tách ra huyễn lệ màu sắc rực rỡ rực rỡ. Senkho cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi lực lượng từ thủ sáo bên trên truyền lại đi qua. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất hóa thành toàn trí toàn năng thần. Vô cùng vô tận thế giới đều nhận hắn nắm giữ. Mà đây cũng không phải là ảo giác của hắn. Chỉ cần đánh một cái búng tay, liền có thể dễ dàng tiêu diệt tất cả sinh mệnh. Loại này toàn năng mà lực lượng vô địch thật sự là quá làm cho người ta say mê. Ngay cả Senkho suýt nữa mê thất trong đó, trở thành cỗ lực lượng này nô lệ. May mắn, sư tượng Sparta thức giáo dục là thành công. Lại tăng thêm xuyên qua nhiều cái thế giới. Kinh lịch vô số chiến đấu cùng thiết huyết, đã sớm đem hắn tâm trí rèn luyện giống như sắt thép. Thoát khỏi cỗ lực lượng này mang cho hắn vô tận dụ hoặc. Tỉnh táo tư duy để hắn đã nhận ra một chút trước đó không có chú ý tới vấn đề. Vạn nhất cái này vô địch bao tay bị người cướp đi. Làm sao bây giờ đâu? Trang bị mạnh hơn, cũng chỉ là tử vật. Muốn đi đến vô địch chân chính, chỉ có tự thân. Senkho nhìn chăm chú tay phải tản mát ra đáng sợ gợn sóng Apocalypse thật lâu không nói. Thật lâu, hắn có một cái to gan ý nghĩ. Đồng thời rất nhanh thay đổi tại hành động. Tay phải hắn hung hăng cắm vào trái tim của mình bên trong. Kịch liệt đau nhức, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Phảng phất đem thái dương nhét vào lồng ngực kịch liệt đau nhức. Vẻn vẹn chỉ là xuyên qua lồng ngực đương nhiên sẽ không như thế đau nhức. Trên thực tế, điểm ấy vết thương nhỏ, đừng nói nắm giữ light off, chính là không có light off tăng thêm. Đối mặt thương thế như vậy, Senkho cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Chân chính để hắn đau đớn khó nhịn cũng là đã tiến vào trong cơ thể hắn căn nguyên bảo thạch. Ngẫm lại cũng biết, loại này theo căn nguyên cùng nhau đản sinh cứu cực thần bí há lại phàm vật có khả năng thăm dò. Có lẽ là bị Senkho loại này cả gan làm loạn hành vi triệt để chọc giận. Ở trong cơ thể hắn, căn nguyên bảo thạch hoàn toàn không bị khống chế. Không chút kiêng kỵ bộc phát năng lượng. Đáng sợ như vậy năng lượng. Nếu không phải hắn đã thành công tiến giai chân thần hàng ngũ. Tại bảo thạch tiến vào thân thể của hắn trong nháy mắt. Hắn liền đã hóa thành cho tàn. Bất quá bây giờ tựa hồ cũng không khá hơn chút nào. Cường đại thân thể tựa hồ vẻn vẹn chỉ là kéo dài hắn chết thời gian. Để hắn tiếp nhận càng nhiều thống khổ thôi. Lần này lỗ mãng hành vi. Tựa hồ lần nữa thuyết minh cái gì gọi là không muốn chết sẽ không phải chết. Sau đó Sen Khô nổ, làm căn nguyên bảo thạch năng lượng từ trong cơ thể của hắn hoàn toàn thả ra thời điểm. Một cỗ hủy diệt năng lượng trong nháy mắt khuếch tán ra. Disbot, thậm chí tất cả đa nguyên thế giới hoàn toàn biến thành một mảnh hư vô. Ngay tại ý thức biến mất thời khắc, Sen Khô não hải chỉ quán triệt lấy một cái ý niệm trong đầu. Hắn gắt gao đem căn nguyên bảo thạch đặt tại trong cơ thể mình. Thế giới trở về hư vô. Không biết qua bao lâu, một trận nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm từ không có vật gì trong hư vô vang lên. Đông, đông, đông, tiếng tim đập, từ không có vật gì trong hư vô. Thế mà truyền tới tiếng tim đập, đón lấy, trong hư vô sáng lên một đạo ánh sáng yếu ớt, ngay từ đầu giống như ngọn lửa. Tiếp lấy biến thành bó đuốc, cuối cùng giống như thái dương chiếu sáng toàn bộ hư vô. Tại ánh sáng trung tâm, trần chuồng lõa thể Sen Khô lẳng lặng lơ lửng. Hắn tựa như ngủ say vô số tuế nguyệt, lại hình như chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Đúng lúc này, một cái tràn ngập cưng chiều tiếng cười khẽ truyền đến. Hì hì ha ha, tương đương người đứa nhỏ này. Thật đúng là lỗ mãng a. Ai ở đó? Nguyên bản ngay tại ngủ say Sen Khô trong nháy mắt bừng tỉnh. Sau đó hắn lập tức phát hiện tình cảnh của mình. Đúng lúc này, một cái có không gì sánh kịp tồn tại cảm thân ảnh chậm rãi từ trong hư vô hiện ra. Sư tượng, Sen Khô ngạc nhiên nói, xuất hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là Skathat, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện giữa hai bên khác nhau. Sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Không. Ngươi không phải sư tượng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Màu tím sậm lễ phục dạ hội. Màu đen lông vũ bện vây linh. Như là đêm khuya nở rộ đen hoa hồng đêm. Phía sau của nàng một tịch áo choàng rơi xuống mắt cá chân. Áo choàng bên trên lại điểm đầy sao trời bảo thạch. Nhìn kỹ có thể phát hiện. Thế này sao lại là bảo thạch? Rõ ràng chính là từng cái sợ hãi sao trời. Mà đỉnh đầu của nàng mang theo một đỉnh vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt màu bạc vương miện. Phía trên điểm xiết lấy từng khỏa óng ánh trong suốt không biết tên bảo thạch. Lấy Sen Khô hiện tại nhãn lực lại thấy được rõ ràng. Cái này từng cái bảo thạch bên trong. Chính là ẩn chứa vô số ngôi sao tiểu thế giới. Skathat môi đỏ có chút nhếch lên. Lộ ra một cái tràn ngập cảm giác thần bí mỉm cười. Màu đỏ thắm trong mắt so thế gian bất luận một loại nào hồng ngọc đều muốn mỹ lệ. Phảng phất biết nói chuyện. Lẳng lặng nhìn chăm chú Sen Khô. Xuất hiện tại Sen Khô cô gái trước mặt. Có cùng Skathat giống nhau như đúc dung mạo. Thậm chí liền thân tài đều không sai chút nào. Ngoại trừ cái này một thân để cho người ta sợ hãi. Khiếp sợ trang phục. Hai người khác biệt lớn nhất có lẽ chính là khí chất. Skathat là một loại đại biểu cho yên tĩnh cùng lạnh lùng mỹ cảm. Nàng phảng phất đối với thế gian vạn vật đều thờ ơ. Chỉ là đứng lặng ở một bên. Lẳng lặng quan sát. Phong vân lưu truyền. Thời đại thay phiên. Nhưng mà trước mắt nữ tử này mặc dù có được cùng Skathat không có một tơ một hào chênh lệch mỹ lệ. Khác dung nhan. Hiện ra ở trong mắt Sen Khô cũng là một loại cao quý. Thần bí đẹp. Phảng phất tại bóng đêm đen kịt dưới khoan thai nở rộ dạ liên. Để cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Vẻn vẹn khí chất biến ảo. Lại phảng phất giống như hai cái hoàn toàn khác biệt người. Cho nên, người rốt cuộc là ai? Sen Khô lần nữa đặt câu hỏi. Skathat che miệng cười khẽ. Xem ra, người còn không quá quen thuộc thiếp thân hiện tại tư thái đâu tương đương, lời còn chưa dứt. Màu tím ánh sáng âm u lóe lên một cái rồi biến mất. Sắc khí tràn đầy quần áo bó. Lạnh lùng, lạnh nhạt màu đỏ thắm con ngươi. Huyết tinh sắc bén song thương giống nhau từ nơi này khỏe đẹp cân đối trong thân thể phát ra lạnh. Lẽo khí chất, vẫn là nói, bộ dạng này tốt hơn. Quen thuộc khí chất, quen thuộc mùi thơm, quen thuộc ngữ điệu, quen thuộc hết thảy, lại làm cho Sen Khô không rét mà run. Kết quả này để hắn khó mà tiếp nhận. Hắn nhưng lại không thể không đem đói khát lộ ra. Từ vừa mới bắt đầu liền không có cái gì Skathat. Cho tới nay đều là ngươi đi theo bên cạnh ta. Đúng hay không? Cuối cùng ba chữ. Sen Khô cũng không nói ra miệng. Bởi vì đối với kết quả cuối cùng. Hắn thật sự là khó mà tiếp nhận. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình trước đó sợ Tác hết thảy, giống như là phía sau treo một sợi tơ giật dây con rối, tại người khác thao túng dưới mù tịt không biết còn sống. Mà trước mặt cái này có Skathat dung mạo nữ nhân, chính là con kia điều khiển sợi tơ bàn tay lớn. Nhưng mà, nàng cho ra đáp án lại ngoài Sen Khô đoán trước. Người nói, có đúng hay không? Ta đã là Skathat, cũng không phải Skathat. Nàng tự nguyện cùng ta dung hợp lại cùng nhau. Cho nên, ta hiện tại đã là ảnh quốc nữ vương Skathat. Đồng thời cũng thế, Thâm Uyên chi chủ hỗn độn. Theo cô gái trước mặt thổ lộ ra của nàng thân phận chân chính, toàn bộ hư vô đi theo một trận rung động. Vẻn vẹn chỉ là tuôn ra danh tự, liền có thể có như thế lớn uy thế. Mặc dù toàn bộ kết quả để hắn khó mà tiếp nhận, nhưng tựa hồ chính là sự thật. Nguyên bản bị hệ thống nhận định địch quân trung cực boss thế mà vẫn đi theo bên cạnh mình. Cái kia hoang đường đáp án tựa hồ thành hiện thực. Sen Khô đột nhiên nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này xem ra có chút thê lương cùng bất đắc dĩ. Cho nên căn bản cũng không có cái gì hệ thống. Hỗn độn khẽ vuốt cằm. Cũng không có cái gì cho đê. Lần nữa gật đầu. Ta triệu hoán đi ra anh linh nhóm. Cùng các nàng cùng một chỗ vượt qua thời gian cũng đều là hư giả. Lần này nàng lại lắc đầu. Những cái kia ngược lại là thật. Các nàng đều là ta căn cứ trí nhớ của ngươi sáng tạo ra. Dù sao trò chơi nếu như chỉ có hai người, sẽ rất nhàm chán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất kể nói thế nào. Sen Khô xem như nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần những người khác không phải hỗn độn vai trò. Hắn liền có biện pháp đưa các nàng phục hồi như cũ. Đây cũng không phải là hắn phán đoán, mà là hiện thực, bởi vì bây giờ căn nguyên bảo thạch đã triệt để cùng hắn hòa thành một thể. Mà hắn thu được tân sinh. Hắn hiện tại nắm giữ lực lượng đã vượt xa khỏi trước đó chính mình. Đạt đến chính hắn đều không thể lường được cảnh giới. Duy nhất có thể làm cọc tiêu. Chính là trước mắt cái này một tay tạo nên hắn. Đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, hỗn độn. Có lẽ kinh nghiệm bên trên có khiếm khuyết. Nhưng ít ra hai người thực lực hiện tại là ở vào cùng một giai tầng. Cảm giác được kết quả này. Để Sen Khô hơi bỏ xuống trong lòng buồn rầu cùng phiền muộn. Nhưng là có một cái nghi vấn vẫn làm cho hắn canh cánh trong lòng. Thế là hắn trực tiếp liền hỏi lên. Tại sao là ta? Sen Khô vấn đề này kỳ thật ẩn hàm hai trọng ý tứ. Một cái là đang hỏi hỗn độn vì sao lại chọn chúng hắn. Một cái khác thì là hỏi thăm hỗn độn vì cái gì lựa chọn viện trợ địch nhân của mình. Không. Quan hệ giữa hai cái đã sớm đã vượt ra địch bạn quan hệ trong đó. Bởi vì ngay cả Sen Khô xem như lớn nhất bàn tay vàng, hệ thống, đều là hỗn độn làm ra hư giả chi. Vật, cho nên, tự nhiên mà vậy, bị hệ thống định nghĩa là địch nhân Thâm Uyên cùng hỗn độn đồng dạng là hư giả. Sen Khô duy nhất không rõ, chính là nàng vì cái gì đã muốn viện trợ chính mình. Lại muốn có thể đem chính mình định nghĩa là địch nhân. Không biết có phải hay không là trường kỳ ở chung một chỗ kết quả. Hỗn độn lập tức đọc hiểu hắn trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Bắt đầu giải thích, cũng không phải là ta lựa chọn ngươi. Đây hết thảy đều là vận mệnh lựa chọn. Dùng ngươi tới nói, đây hết thảy đều là duyên phận. Về phần tại sao lựa chọn viện trợ ngươi. Bởi vì ta muốn tự tay đưa ngươi bồi dưỡng thành thiên địch của ta, trật tự. Đáp án này hoàn toàn vượt quá Sen Khô ngoài dự liệu. Phía trước một đáp án còn tốt, đằng sau một cái cũng quá không có logic tính. Cố ý bồi dưỡng được một cái chính mình thiên địch. Các ngươi đại lão đều là như thế muốn làm gì thì làm sao? Liền không sợ chơi thoát, vẫn là chắc chắn ăn chắc ta rồi. Hỗn độn tựa hồ một chút liền phát hiện Sen Khô ý nghĩ trong lòng. Biểu lộ lạnh lùng giải thích nói. Ngươi tựa hồ có cái gì hiểu lầm. Thiên địch của ta mặc dù là trật tự. Nhưng cũng không có nghĩa là. Hai chúng ta người chỉ có thể sống một cái. Liền như là có quang minh mới có hắc ám. Trật tự cùng hỗn độn cũng giống như thế. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đa nguyên vũ trụ thiếu khuyết trật tự. Tính cả ta ở bên trong. Hết thảy tất cả hội dần dần suy vong. Trái lại cũng thế. Chúng ta là lẫn nhau không thể thiếu bộ phận. Cho nên, ta mới không tiếc đại giới đưa ngươi bồi dưỡng thành trật tự. Thành tựu ngươi, đồng dạng thành tựu chính ta. Cho nên, ngươi không cần có bất kỳ áy náy hoặc là cảm kích. Bởi vì, ta làm hết thảy cũng là vì chính ta. Sen khô lại đột nhiên nở nụ cười. Chân chính người ích kỷ là tuyệt đối sẽ không nói mình rất ích kỷ. Bình thường sẽ nói như vậy người. Nội tâm ý nghĩ thường thường là tương phản. Huống chi, mặc kệ ngươi là có hay không ích kỷ. Với ta mà nói, là ngươi để cho ta từ một cái không còn gì khác trạch nam. Trở thành vì đa nguyên vũ trụ cường giả đỉnh cao. Có thể hoàn toàn chúa tể vận mệnh của mình. Phần ân tình này, chỉ có dùng ta cả đời vừa đi vừa về báo. Gặp sen khô sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Không giống làm ngụy, hỗn độn trên mặt lạnh lùng có chút sập. Qua một hồi lâu, nàng mới ngượng ngùng mở miệng nói. Ngoặc kép, còn tưởng rằng ngươi nhất định sẽ rất hận ta đâu. Nàng kiểu nói này, sen khô trên mặt lập tức lộ ra một chút xấu hổ. Trong đầu của hắn không khỏi hiển hiện hai người lần thứ nhất gặp mặt thời gian tràng cảnh. Thời điểm đó chính mình, hoàn toàn chính là cái Junibio thiếu niên. Hắc lịch sử a. Trần trụi hắc lịch sử, vì che giấu bối rối của mình, sen khô nắm tay đặt ở bên miệng, hò nhẹ hai tiếng, khụ khụ, nói tiếp, ngươi tựa hồ đối với ta cũng có chút hiểu lầm, dù sao kinh lịch nhiều chuyện như vậy, ta cuối cùng sẽ trưởng thành nha. Nói xong, hai người ăn ý nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều ở không nói gì bên trong, tại của nàng chỉ đạo dưới. Sen khô thuận lợi đem toàn bộ bao xa vũ trụ thời gian dây trở về phát. Hết thảy đều khôi phục thành nguyên trạng. Ngoại trừ hắn cùng hỗn độn không có ai biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Sen khô cũng tuân theo trước đó ước định. Vì Suvi tạo nên một bộ thân thể loài người. Sau đó vì Riku cùng Suvi cử hành thịnh đại hôn lễ. Tiếp lấy đem tượng trưng cho nhân loại hoàng quyền vương miện đeo ở hai người trên đầu. Sen khô tin tưởng tại hai vợ chồng này lãnh đạo dưới, nhân loại nhất định sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh. Về phần thiên dực loại, vì phòng ngừa các nàng tự sát, sen khô chỉ có thể cưỡng ép cải biến Atos thêm tại trên người các nàng ảnh hưởng, để các nàng ngược lại phụng dưỡng với hắn. Bất quá, tại hắn trước khi rời đi lại phát sinh một điểm nhỏ nhạc đệm. Cái nào đó si nữ thiên dực loại vì đi theo hắn cùng một chỗ rời đi. Thế mà trực tiếp nhào lên ôm lấy chân của hắn không thả. Hơn nữa bên trong miệng còn không ngừng bão tố ra các loại làm cho người hiểu lầm mập mờ lời nói. Khiến cho một bên người vây xem cho là hắn là bội tình bạc nghĩa người cặn bã. Sen khô phiền muộn phi thường. Chỉ có thể tiêu trừ trí nhớ của bọn hắn. Sau đó mang đi Zebro. Cái này đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được một sự kiện. Lực lượng mạnh nhất còn không thể xưng là vô địch. Chỉ có không muốn sao mới thật sự là vô địch thiên hạ. 10 năm sau, cho đê. Bây giờ cho đê đã sớm không phải lấy trước kia tòa tràn ngập khoa huyễn cảm giác cùng máy móc. Cảm giác phòng thí nghiệm phong cách trải qua từ đầu đến đuôi cải tạo cho đê giống như một tòa như mộng ảo chuyện cổ tích pháo đài. Không biết tên thủy tinh điêu khắc suối phun phía trên. Một đạo nho nhỏ cầu vồng sôi nổi trên đó. Bầu trời tung bay màu trắng trên đám mây kiến tạo từng tòa tinh xảo phòng ở. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng cái sắc thái lộng lẫy. Hình thù kỳ quái cá tại biển mây bên trong xuyên thẳng qua. Mà đình viện bên trong, các loại hiếm thấy kỳ chân hoa cỏ thực vật bên trong còn kèm theo dùng đủ loại kiểu dáng món điểm. Tâm ngọt chế tác giống như đúc hàng nhái. Ngay cả trong đình viện tòa kia đình nghỉ mát, tường ngoài quét vôi lấy trắng sô-cô-la, chủ thể kết cấu cũng là bánh bích quy. Tại trong lương đình, một con tóc bạc mắt vàng tiểu la lị đang bưng thư tịch để mắt kính. Đột nhiên một cái tay nhỏ duỗi tới, đem thư tịch trực tiếp cướp đi. Tóc bạc tiểu la lị lập tức thở dài. Đừng làm rộn, Tina, cướp đi nàng thư tịch chính là một con cùng nàng có tương tự bề ngoài. Nhưng lại có một đầu chói mắt tóc vàng cùng màu xanh xám con ngươi la lị. Đọc sách có ý gì? Chơi với ta đi, Gina. Tóc vàng la lị hai mắt thật to linh động dị thường chuyển động. Tựa hồ đang đánh lấy cái gì mưu ma trước quỷ. Không muốn, Đọc sách càng có ý tứ. Gina quả quyết cự tuyệt nói. Ôi chao, tương đương. Gina là cái ý đồ xấu. Bồi nhân ra chơi mà tương đương, bồi nhân ra chơi mà tương đương liền một hồi liền tốt. Tina quả quyết nắm lấy Gina tay trái dao phải lắc. Dạng này dày vò. Gina chính là nghĩ kỹ xinh đẹp sách đều không làm được. Đúng lúc này, ôn nhu bên trong mang theo một tia không cho cự tuyệt thanh âm nghiêm nghị truyền đến. Tina, người lại nghịch ngợm. Tóc vàng tiểu la lị nghe được thanh âm này trong nháy mắt. Thân thể đột nhiên co rụt lại. Trên mặt lộ ra một tia e ngại. Đúng lúc này, một cái tương tự thanh âm. Lại mang theo một tia kiệt ngạo bất tuần cùng phản nghịch thanh âm từ bên cạnh chen vào. Có quan hệ gì sao? Tiểu hài tử vẫn là hoạt bát điểm tốt. Nào giống nhà chúng ta Gina. Suốt ngày như cái tiểu lão đầu đồng dạng. Một đen một trắng hai cái thân ảnh cùng nhau đi tới. Jin một tịch trắng thuần váy liền áo. Dung mạo không có biến hóa quá lớn. Tuế Nguyệt tựa hồ hoàn toàn không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Duy chỉ có khí chất có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Nếu như trước kia Jin càng giống là một vị thánh khiết bên trong mang theo một tia ngây ngô. Thánh nữ, như vậy hiện tại đã thân là mẹ người nàng. Lại mỗi giờ mỗi khắc giống như thánh mẫu. Tản ra ấm áp lòng người mẫu tính rực rỡ. Ngược lại là nàng bên cạnh Jin Onter. Khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt mang theo một tia hài hước. Theo như 10 năm trước. Thực chất bên trong tản ra một cỗ ngạo kiều khí tức. Tina ánh mắt sáng lên. Lập tức chạy đến Jin Onter trước người. Nhào tới, ôm chặt lấy nàng. Một bên Jin mang trên mặt một tia bất đắc dĩ cùng cưng chiều. Thật là, cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai. Có quan hệ gì, dù sao đều là nữ nhi của chúng ta. Jin Onter một mặt không quan trọng. Khoảng cách các nàng cách đó không xa. Trong đình viện trưng bày một trương anh thức bàn ăn. Bàn ăn chính giữa đặt vào một tòa 5 tầng rổ treo. Mỗi một tầng rổ treo bên trong đều trưng bày rất nhiều chế tác tinh mỹ. Hình dạng đáng yêu món điểm tâm ngọt. Mấy cái tiểu la lị ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh. Các nàng mỗi người trước mặt đều trưng bày một ly thơm nước sông vào mũi hồng trà. Hiển nhiên nơi này ngay tại tổ chức một trận nho nhỏ tiệc trà xã giao. Tiệc trà xã giao nhân vật chính tựa hồ hai người. Tóc vàng bích đồng la lị. Đỉnh đầu mọc ra một con ngốc mao la lị một mặt lạnh nhạt nâng chung trà lên. Yêu nhã phẩm vị. Mà một con đồng dạng là tóc vàng nhưng lại có màu đỏ thắm trong mắt la lị mặt mũi tràn đầy khó chịu. Đang căm giận bất bình đối với cái trước nói gì đó. Một bên tóc bạc nhưng lại có eo tai nhọn la lị đang thấp giọng khuyên giải lấy nàng. Đồng dạng có tai nhọn tóc tím la lị trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Một con mọc ra lỗ tai mèo la lị trực tiếp dùng tay nắm lên món điểm tâm ngọt. Không ngừng hướng bên trong miệng đưa. Còn có một con tóc vàng la lị một mặt, biểu lộ, một bên nhấm nháp món điểm tâm ngọt, một bên bình tĩnh mà nhìn xem đối diện cãi nhau trầm mặc không nói. Tại càng xa xôi, có màu bạc đất cát cùng xanh lam thanh tịnh nước biển trên bờ cát. Trên trăm cái người mặc đủ loại kiểu dáng đồ tắm hạm nương nhóm ngay tại vui cười vui chơi. Dùng phương thức của mình hưởng thụ lấy nhàn nhã thời gian. Hôm nay cho đề hoàn toàn như trước đây hòa bình. Nhìn phía dưới yên tĩnh tường hòa cảnh tượng. Đứng ở đỉnh núi sen khô mỉm cười. Nguyên lai ngươi tại nơi này à. Vẫn như cụ mỹ lệ sư tượng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hai người bèn nhìn nhau cười. Đôi bàn tay. Năm ngón tay trùng điệp. Hợp hai làm một. Một khắc này đã là vĩnh hằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.